Chỗ nào không đúng? Chương 234, cá chép kho tàu. Góc truyện audio.com. Trung Lam bị một cái hắt xì này dọa lui về sau một bước. Không phải gã nhát gan, mà là lấy thực lực đại năng địch thần của hắn. Cư nhiên còn hắt xì. Chẳng lẽ hồ nước kia có thứ gì? Cũng hoặc là có bẫy dập. Nào nghĩa đến Giản Thành đánh hắt xì một cái không đủ. Cư nhiên khơm lưng tiếp tục đánh hắt xì. Hắt xì, hắt xì, hắt xì. Giản Thành hắt xì nửa ngày. Sau đó, hộc ra một cái vảy nửa trong suốt. Trung Lam chớp chớp mắt. Lại nhịn không được lui về sau một bước. Giản Thành xoa xoa cổ họng. Cúi đầu nhìn cái vảy nửa trong suốt ở trên mặt đất. Hắn vuốt ve xúc cảm trên vảy. Không xác định nói. Vảy cá. Trung Lam lặp lại. Vảy cá. Ngươi xác định. Giản Thành ngô một tiếng. Hắn cẩn thận quan sát một phen. Đối diện với Huyễn Văn giống như cầu vồng ở trên vái vảy. Hắn khẳng định nói. Không sai. Hẳn là vảy cá. Cơ hồ giống như đúc vảy cá chép kho tàu năm đó ta ăn. Trung Lam nhíu mày. Gã vòng qua Giản Thành. Đi đến bên cạnh hồ nước. Cúi đầu nhìn vào. Trong nước có vảy cá. Thật hay giả. Trước kia gã tới sao không phát hiện a? Trung Lam nhìn hồ nước. Hồ nước sóng sánh lóng lánh. Nước trong thấy đáy. Phía dưới trừ bỏ một ít đá cuội bình thường. Lại không còn thứ gì khác. Khi Trung Lam ngẩng đầu lên, Giản Thành không biết khi nào liền lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở sau lưng Trung Lam. Há nhấc một chân lên, trực tiếp đá Trung Lam vào trong nước. Giản Thành cười dữ tợn. Ngươi đi xuống bơi một vòng không phải sẽ biết. Bùm, Trung Lam tức giận rơi vào nước. Bất quá cấu tạo thân thể của Trung Lâm khác Giản Thành. Người ta là thực nhất tộc. Thân thể chợt kéo dài. Giống như rắn, cơ hồ lướt qua mặt nước liền nghiêng nghiêng bay lên. Sau đó dễ như trở bàn tay mà dừng ở trên tảng đá đối diện. Sau khi đứng vững thân hình, Trung Lam cho Giản Thành một ánh mắt khinh thường. Gân xanh trên trán Giản Thành nhảy lên. Hắn nhấc làn váy màu vàng. Biểu tình không tốt, ẩn ẩn có xu thế bạo khởi đả thương người. Nhưng vào lúc này, truyền tống trận lại một lần nữa sáng lên. Giây tiếp theo nữ tử áo tím xuất hiện ở truyền tống trận. Nàng nhìn qua rất là chật vật. Váy cũng bị cắt một đoạn. Lộ ra cái đùi trắng nõn thon dài. Nhìn thấy nữ tử áo tím tiến vào. Trung Lam nhẹ nhàng thở ra. Hai đánh một. Ai sợ ai a? Gã lập tức nói. Thiên quý. Ngươi nhìn chằm chằm hắn. Ta đi điều tra phụ cận một chút. Nữ tử áo tím phiếm vân kiếm tôn thật thiên quý giả khựng lại một chút. Ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử áo vàng. Trong đầu Giản Thành vang lên thanh âm phiếm vân kiếm tôn. Nha, Giản Thành, ta là phiến vân. Hai ta ở chỗ này liên thủ làm chết Trung Lâm thế nào? Trên mặt Giản Thành bất động thanh sắc. Trong lòng đại hỉ, được a, bất quá gã đối với ta thực cảnh giác. Ta không tiện tới gần. Phải phiền ngươi. Phiếm vân kiếm tôn miệng liến thoáng. Không thành vấn đề. Thời điểm đánh giúp ta tranh thủ chút thời gian. Còn có. Đổi chỗ khác. Giản Thành tâm tư bay nhanh. Đổi chỗ. Nga. Đúng. Trước khi đánh còn cần phải đem thiên tiên nữ trên người cởi xuống. Vạn nhất Trung Lam ở trên đó động tay động chân gì thì sao? Giản Thành. Vậy ngươi tùy thời chuẩn bị tiến vào mỹ nhân đồ ha. Đối thoại giữa Giản Thành cùng phiếm vân kiếm tôn chỉ dùng chưa tới 2 giây. Ở dưới góc độ của Trung Lam, gã sau khi nói xong với thiên quý, nữ tử áo tím mà thiên quý hóa thân đột nhiên xoay người. Tựa hồ muốn cẩn thận điều tra. Trung Lam nhíu mày, thiên quý, ngươi làm cái gì? Thanh âm nữ tử áo tím trầm thấp khàn khàn. Tựa hồ bị thương, phiếm vân thủ ở bên ngoài. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Trước tìm đồ lại nói, Trung Lam nghĩ nghĩ cũng đúng. Liền một bên đề phòng Giản Thành. Một bên bắt đầu điều tra bốn phía. Giản Thành nhưng lại không nhúc nhích. Hắn nhìn Trung Lam ở trên mỏm đá bên cạnh gõ gõ đánh đánh. Một bên thưởng thức vảy cá chép trong tay. Một bên nói. Lại nói tiếp các ngươi trước đây không phải đã tới đây rồi sao? Chẳng lẽ chưa từng tra qua? Trung Lam ầm thầm mà trừng mắt nhìn Giản Thành. Ngươi biết cái gì? Giản Thành nghiêng đầu. Nga, ta đích xác không hiểu. Vậy ngươi nói đi. Hắn quơ quơ vảy trong tay. Cười hì hì nói. Rốt cuộc thì trước mắt. Chỉ có ta trong lúc vô ý có được cái vảy này. Có lẽ là tìm được mấu chốt phong ấn đâu. Trung Lam cười lạnh. Lời này của ngươi thật ra lại nhắc nhở ta. Nếu phiếm vân kiếm tôn ở bên ngoài tìm tu sĩ thái tố cốc hỗ trợ. Trực tiếp đem bí cảnh thiên vận hồ hoàn toàn phong ấn. Bọn họ cũng đừng mong bình yên rời đi. Nếu thời gian cấp bách. Không bằng trước tiên đem vảy trên tay Giản Thành đoạt lấy. Nghĩ đến đây, Trung Lam cho nữ tử áo tím một ánh mắt. Ý bảo ông chuẩn bị hai đánh một. Phiếm vân kiếm tôn sau khi tiếp thu ánh mắt này. Yên lặng gật đầu. Ông không giấu vết mà điều chỉnh tư thế. Chuẩn bị tùy thời mà động thủ. Chỗ này phải nói tới vị trí đứng của họ một chút. Diện tích nửa vị diện này cũng không lớn. Hai ba cái núi đá tạo thành chênh lệch. Một con suối chảy qua trong đó. Hình thành một cái thác nước nhỏ. Dưới thác nước có hồ nước. Bên cạnh hồ nước có một tảng đá. Trên tảng đá có đệm hương bồ. Giản Thành đứng ở bên cạnh hồ nước. Dưới chân còn có vệt nước liên tục chảy xuống. Bên hồ nước, cạnh tảng đá. Sau đệm hương bồ là Trung Lam. Mà một bên khác của hồ nước. Tới gần chỗ núi đá là phiếm vân kiếm tôn. Ba người có thể nói là tạo thành hình tam giác. Giờ phút này không khí chậm rãi căng chặt. Ba người cũng không nói chuyện. Chỉ có thể nghe được tiếng rào rạt khi nước suối rơi xuống. Nháy mắt khi một dòng nước suối rơi vào trong nước. Một tiếng đùng chợt vang lên. Giây tiếp theo, ba bóng người đồng thời biến mất. Trung Lam trở tay đánh pháp quyết. Linh khí thiên tiên nữ trên người Giản Thành phát ra biến hóa quỷ dị. Từ cái váy màu vàng cư nhiên biến thành linh khí hình võng. Phiếm vân kiếm tôn lập tức lấy ra từ trong ngực một thanh tiểu kiếm kim sắc. Ông khép ngón tay lại. Thân thể vốn dĩ của phiếm vân kiếm tôn liền từ bên trong xông ra. Hai tay Giản Thành chờ một cái. Thân thể chợt hóa thành một khối băng tinh. Bị linh khí hình võng kia xiết một cái. Băng tinh màu trắng lập tức nứt toạc. Hóa thành vô số băng lăng vỡ ra. Băng tinh xuất hiện như một sự bắt đầu. Trong lòng Trung Lam lộp bộp một cái. Cấp tốc lui ra sau. Nhưng giây tiếp theo sau lưng xuất hiện kiếm ý ngập trời. Trung Lam theo bản năng mà trở tay vỗ một cái. Ngọn lửa cùng kiếm quang mãnh liệt va chạm vào nhau. Thiên quý. Không đúng, ngươi là phiếm vân, mà ở trong nháy mắt này, toàn bộ cảnh trước mắt đều thay đổi bộ dáng. Giang sơn mỹ nhân đồ, bức tranh cuộn dài mà tú mỹ giống như cắn nuốt phiến không gian cùng khu vực này. Trực tiếp đem toàn bộ ba người bao phủ trong đó. Thậm chí núi đá, nước suối cùng đệm hương bồ vân mặc tiên tử lưu lại cũng không buông tha. Tất cả đều thu vào trong Mỹ Nha Đồ. Lúc trước khi Cửu Phượng chân nhân còn sống tại đây, thiên địa đều bạch trắng, tất cả đều là băng tinh. Mà khi đổi chủ nhân thành Giản Thành, cảnh sắc nơi đây liền hoàn toàn thay đổi. Thậm chí tất cả phù văn trận pháp trong Giang Sơn Mỹ Nhân Đồ cũng đều bị Giản Thành sửa lại. Giản Thành chính là sư phụ trận pháp. Trung Lam nháy mắt bị cuốn vào trong liền nhanh chóng tìm kiếm khe ở lúc trước của Giang Sơn Mỹ Nhân Đồ. Nhưng gã biến ảo nhiều loại phù văn. Cứ nhiên tất cả đều vô dụng. Ngươi không cần thử. Giản Thành khôi phục lại bộ dáng ngày xưa của hắn. Mặc một thân trường bào màu đen. Tóc dài bay múa. Hơi có chút cảm giác khí phách hăng hái. Giang Sơn Mỹ Nhân Đồ trải qua một lần ta luyện chế nữa. Đã hoàn toàn khác với trước đây. Hắn kiêu ngạo mà phất tay phác hỏa. Tự hào nói. Ngươi nhìn bộ dáng xung quanh xem. có phải càng thêm mỹ lệ hay không? Trung Lam nghe xong nhịn không được cũng nhìn quét một vòng. Cảnh sắc bốn phía xung quanh đích xác khác với dĩ vãng. Chỉ là, mấy cái đỉnh núi trong đó, có phải là có chút quen mắt hay không? Hình như là bộ dáng của chủ phong Đại Nhật Tiên Tông. Không chỉ Trung Lam thấy quen mắt, Phiếm Vân Kiếm Tôn cũng có chút há hốc mồm. Ông biến về bộ dáng nguyên bản. Lão nhân hơi béo chỉ vào một dòng sông nào đó trong đó. Đây chẳng lẽ là Loan Xuyên? Giản Thành đắc ý giạt rào. Đúng vậy, ta lúc trước đi Thái Thanh Kiếm Các, đem toàn bộ hành trình đều viết thành du ký truyền cho sư huynh xem. Ta vốn định cùng sư huynh chia sẻ phong cảnh du lịch. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới. Sư huynh cư nhiên căn cứ theo những chữ ta viết, đem toàn bộ du ký vẽ thành tranh. Đôi mắt hắn cơ hồ đang tỏa sáng. Biểu tình trên mặt đổi tới đổi lui. Ngữ khí trào dâng hữu lực. Vừa nhìn liền biết là đang hưng phấn. Ta đơn giản đem toàn bộ tranh sư huynh vẽ đều dung nhập vào mỹ nhân đồ. Giang Sơn là mỹ nhân. Nhưng trong lòng ta, người đẹp nhất vĩnh viễn là sư huynh. Không có bức tranh của sư huynh, không có sư huynh vẽ, vậy còn có thể gọi là mỹ nhân đồ sao? Lần này đến phiên Trung Lam cùng Phiếm Vân Kiếm Tôn đồng thời trầm mặc. Lúc trước đám người Thanh Minh chân nhân cùng Bạch Anh trưởng tôn cảm thụ qua loại cảm giác vô ngữ làm người hỏng mất này. Giờ phút này hai người rốt cuộc cũng cảm giác được. Trung Lam dùng ánh mắt kỳ dị mà nhìn Giản Thành. Ngươi không phải nói lấy Trần Húc Chi làm bia ngắm sao? Giản Thành cư nhiên còn gật đầu. Có phải thế không? Ta thật là bởi vì sư hắn mới thoát ly khỏi Đại Nhật Tiên Tông. Phiếm Vân Kiếm Tôn kinh hô. Ngươi thoát ly Đại Nhật Tiên Tông sao? Giản Thành cười lạnh. Đúng. Bởi vì Bạch Anh lão nhân không đồng ý ta cùng sư huynh kết làm bạn lữ. Trung Lam không rõ mạch não của Giản Thành. Ngươi thoát ly Đại Nhật Tiên Tông. Không phải là cách Trần Húc Chi xa hơn sao? Giản Thành cho Trung Lam một cái ánh mắt khinh bỉ. Ngươi có phải ngốc hay không? Nguyên nhân chính là vì ta thoát ly Đại Nhật Tiên Tông. Ta mới có thể không kiêng nể gì mà làm chuyện ta muốn. Phiếm Vân Kiếm Tôn khiêm tốn hỏi. Tỷ như, Giản Thành rốt cuộc đem hùng tâm tráng trí giấu trong lòng nói ra. Ta phải làm Bạch Anh lão nhân mất mặt. Ở trên nghi thức liên minh của chính đạo. Làm trò trước mặt tu sĩ khắp thiên hạ. Đem sư huynh cướp đi. Trung Lam, Phiếm Vân Kiếm Tôn, Trung Lam, sớm biết rằng Giản Thành này điên như vậy. Gã liền không nóng này, ngồi chờ Giản Thành nổi điên không phải được rồi. Phiếm Vân Kiếm Tôn, tiểu tử này có phải quên mất ông còn ở đây không? Tông môn kết làm đồng minh cùng Đại Nhật Tiên Tông là Thái Thanh Kiếm Các bọn họ a. Nói xong mục tiêu vĩ đại của mình, khí thế quanh thân Giản Thành cơ hồ leo tới đỉnh phong. Cổ tay hắn run lên, Kim Dương Kiếm liền xuất tiện trong tay. Giản Thành dương kiếm chỉ Trung Lam. Ta muốn mang theo đầu người đi đoạt lấy sư huynh. Trung Lam, để mạng lại. Giây tiếp theo Giản Thành liền vọt lên. Phiếm Vân Kiếm Tôn không chút do dự từ một bên giáp công. Trung Lâm cao giọng cười ha hà. Thứ hậu bối thấp hèn dám vọng ngôn. Cũng được, Thành hảo. Hôm nay để cho ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của lão phu. Thật động thật lớn liên tiếp vang lên trong mỹ nhân đồ. Ba vị đại năng hóa thần chiến thành một đoàn. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Cách chương.